Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 87, ngoại truyện ba lưới tình của yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một hộp đêm, người phụ nữ nóng bỏng đang hòa nhập vào những âm thanh điên đảo. Đám đàn ông nhìn cô đầy sự thèm khát, muốn chiếm lấy cơ thể nóng bỏng này. Lưu Đàm quay trở lại bàn của mình ngồi sau một lúc vui chơi. Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi quay sang nói với hai cô bạn của mình. Hôm nay vui thật đấy. Ba người bọn họ nổi tiếng là những cô nàng ăn chơi. Cũng là những thiên kim có tiếng. Bỗng nhiên một người đàn ông bước vào trở thành tâm điểm của hộp đêm. Đám phụ nữ đã bắt đầu điêu đứng trước sự đẹp trai nam tính đó. Lý Trấn Phong đi đến bàn dành VIP chỉ dành riêng để tiếp đón anh ấy. Nhìn ánh mắt kiêu ngạo đó, Lưu Đàm hoàn toàn không để vào mắt, ngược lại với đám phụ nữ đang la hét chìm đắm trong mỹ sắc đó. Cô cực kỳ ghét loại công tử như thế này. Lưu Đàm không để tâm đến cho lắm. Cô tiếp tục cuộc vui của mình. Đến khi rời khỏi hộp đêm đã là 2 giờ sáng. Lưu Đàm định sẽ đến một khách sạn nào đó để qua đêm. Bây giờ mà quay về nhà thế nào cô cũng bị ba mẹ giáo huấn. Đang đi trên đường đến chỗ đậu xe, đột nhiên Lưu Đàm bị hai tên đàn ông tiến đến giở trò với cô. "Này, có muốn đi cùng bọn anh không?" Lưu Đàm nghiêm mặt nhìn hai tên đàn ông, khinh bỉ trả lời, "Có muốn quá thì đi tìm kiều nữ đi, tôi không có nhu cầu đó." Dường như bọn chúng đã có ý xấu với Lưu Đàm từ lúc còn ở trong hộp đêm, nên đã đi theo cô ra đến tận đây. Một tên kéo Lưu Đàm lại khiến cho cô cáu giận giật mạnh tay mình lại. Các người muốn gì? Tôi đã nói là không muốn đi rồi mà. Cố chấp làm gì? Hai tên đó vô cùng hung hăng. Một tên tính giơ tay lên tát động lên Lưu Đàm. Đột nhiên có tiếng bước chân đi đến. Này, hai người đàn ông mà lại ăn hiếp một người phụ nữ như thế thì không hay cho lắm. Lý Trấn Phong đi đến nắm lấy bà N tay của tên đàn ông định đánh Lưu Đàm. Quật mạnh tay của hắn ta xuống đầy đau đớn. Lý Trấn Phong ra hiệu cho vệ sĩ đi đến hỗ trợ anh. Hai tên đó bắt đầu hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Thực hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân xong, Lý Trấn Phong lạnh lùng rời đi. Lưu Đàm nhìn theo bóng lưng của anh. Rồi chạy đến định nói lời cảm ơn. Nhưng không may bị vấp ngã. Lưu Đàm ôm trọn bờ lưng của Lý Trấn Phong. Anh tỏ vẻ khó chịu quay lại nhìn người phụ nữ phiền phức đang bám víu lấy mình. Lưu Đàm cười ngây ngốc nói. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Lý Trấn Phong vẫn lạnh lùng như một tảng băng. Không có gì, cô buông tôi ra được rồi đấy. Lưu Đàm vội vàng đứng thẳng người dậy. Có cần phải kênh kiệu như thế không? Lý Trấn Phong không thích đôi co nên đã rời đi. Sau lần đó Lưu Đàm đã điều tra lai lịch của người đàn ông này. Cô đã quyết tâm phải khiến cho anh hối hận, quỳ dưới chân mình cầu xin. Từ trước đến nay cô luôn tự tin vào bản thân, chưa bao giờ thua trước đàn ông. Lưu Đàm bắt đầu công cuộc theo đuổi Lý Trấn Phong. Cô thường mang quà đến công ty tặng cho anh, nhưng khi nhận được Lý Trấn Phong lại thẳng thừng ném vào sọt rác không một chút thương tiếc. Nhưng Lưu Đàm vẫn không từ bỏ. Cô đã đợi anh cả một buổi đến khi anh tan làm để mời anh đi ăn cơm cùng mình. Nhưng Lý Trấn Phong cố tình bước đi thật nhanh để phớt lờ lời mời của Lưu Đàm. Anh lên xe rời đi. Cô tức tối chửi mắng Lý Trấn Phong. Tên kiêu ngạo, đáng ghét được bà đây để ý là phước ba đời nhà anh rồi đấy. Để xem anh còn lạnh lùng được bao lâu. Lý Trấn Phong ngồi trong xe, anh nhìn Lưu Đàm qua gương chiếu hậu. Cô đang đấm đá loạn xạ. Anh biết Lưu Đàm đang chửi mắng mình. Nhưng nhìn những cử chỉ đáng yêu đó, Lý Trấn Phong không nhịn được cười. Sau một tháng kiên trì nhưng lại bị Lý Trấn Phong phũ phàng, Lưu Đàm bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Cô không ngờ mình lại thảm hại như thế này khi theo đuổi một tên đàn ông đến ngu ngốc. Dạo gần đây Lý Trấn Phong không thấy những món quà mà Lưu Đàm mang đến tặng. Cũng không thấy cô đứng trước công ty nữa. Cảm thấy hơi trống vắng. Anh hỏi thư ký. Thì biết được cô đã từ bỏ, không muốn theo đuổi mình nữa. Lý Trấn Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Lầm bầm trong miệng. Đúng là không có kiên nhẫn mà. Lý Trấn Phong cố tình tìm đến Lưu Đàm. Khi nhìn thấy cô đang được một người đàn ông ôm ấp. Anh cảm thấy bản thân như một trò đùa của cô khi Lu Đàm vừa từ bỏ mình đã quay sang ôm người đàn ông khác. Lý Trấn Phong tức giận bỏ đi. Lưu Đàm cố thoát ra khỏi vòng tay của tên người yêu cũ. Cô nhìn thấy bóng dáng của Lý Trấn Phong đang tức giận bước đi. Lưu Đàm không do dự hất mạnh tên bạn trai cũ ra chạy theo anh. Này sao đi nhanh quá vậy? Anh có nghe tôi nói gì không? Lý Trấn Phong vẫn không trả lời Lưu Đàm mà cứ bước đi thật nhanh. Lưu Đàm tức giận hét lớn. Có đứng lại hay không? Lý Trấn Phong bị Lưu Đàm kéo mạnh lại. Anh bị mất thăng bằng ngã nhào vào người cô. Lưu Đàm cố gắng ôm chặt lấy Lý Trấn Phong không cho anh rời đi. Lý Trấn Phong bắt đầu bực dọc nói. Buông ra. Lưu Đàm cố chấp không chịu buông anh ra. Anh chẳng có cảm giác gì với tôi sao? Lý Trấn Phong đã đứng yên lại. Nhưng vẫn không trả lời cô. Lưu Đàm bắt đầu thả câu để Lý Trấn Phong dính vào tình yêu của mình. Này sao không trả lời? Anh không thích tôi một chút nào sao? Lý Trấn Phong đẩy Lưu Đàm ra. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa màn đêm huyền ảo. Đột nhiên Lý Trấn Phong chủ động hôn điên cuồng lên môi cô. Lưu Đàm đã biết được câu trả lời của anh. Khóe miệng của cô cong lên. Cuối cùng Lý Trấn Phong đã sập bẫy rơi vào lưới tình của cô. Cách chương.